rơi vào trái tim em. Chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày trước Tết Nguyên đán, Chu Phạm cả ngày không có lớp học. Buổi chiều, cô và Lý Thanh Minh đến trường tiểu học Nhân Hòa. Người bảo vệ nhìn thấy hai cô liền cho người vào. Chu Phạm chống máy quay, Lý Thanh Minh đi theo bên cạnh cô, ở trường lấy bối cảnh một buổi chiều. Hơn 5 giờ chiều, một nam sinh gầy gò chạy đến trước mặt Chu Phạm, nói trường học muốn giữ các cô lại ăn cơm tối, nếu như nguyện ý, buổi tối tiệc mừng năm mới cũng có thể đến. Chu Phạm vốn định buổi tối cũng đi quay cảnh đêm giao thừa, liền cong môi nói tốt. Đại khái sau khi chụp xong, Chu Phạm ngồi trong một phòng học không có người cúi đầu quan sát ống kính, Lý Thanh Minh thì đến cửa hàng bán hàng mua kem. Cô đang nhấn nút, đột nhiên một bóng tối nông cạn phủ xuống cô. Ngẩng đầu lên, đó là cậu bé cuối cùng. Cậu bé hướng về phía Chu Phạm nói, lần trước xin lỗi, ngôn ngữ ký hiệu này tương đối đơn giản. Chu Phạm hiểu, cô buông máy quay xuống, trả lời cậu bé. Không sao đâu, tôi gần như quên rồi. Cậu bé gật đầu hai cái, Chu Phạm liếc mắt nhìn cậu một cái. Bỗng nhiên nhớ tới lần trước Lương Thù Tuyển hướng về phía cậu bé làm ngôn ngữ ký hiệu. Ký ức này lóe lên trong đầu cô vài giây, Chu Phạm không khỏi lắc lắc tinh thần. Buổi tối Chu Phạm cùng Lý Thanh Minh đến căng tin trường tiểu học Nhân Hòa ăn cơm, thức ăn trong căng tin tương đối cay, hai người đều ăn đến đầu đầy mồ hôi. Cơm nước xong, hai người đi đến hội trường trường tiểu học Nhân Hòa. Bữa tiệc bắt đầu lúc 7 giờ, và bây giờ nó khá sớm. Khi đến thính phòng, Chu Phạm chụp một tấm ảnh để đăng lên QQ, kèm theo dòng chữ, xem biểu diễn rồi. Nhật ký phát đi một hồi, liền có người lục tục like bình luận. Chu Phạm tùy tiện lật xuống, tất cả người dưới đều đang hỏi vị trí, cô liền thống nhất trả lời một tin nhắn. Vài phút trôi qua, lại có không ít người hỏi chút vấn đề khác, Chu Phạm nhìn lướt qua, không có dục vọng trả lời. Đang chuẩn bị rời khỏi QQ, một chấm đỏ lại nhảy ra. Ngón tay Chu Phạm nhẹ nhàng gảy một cái, ánh mắt quét tới ba chữ Lương Thù Tuyển, cô liền điểm vào. Lương Thù Tuyển cho nhật ký của cô một lượt thích, vài giây sau, anh lại bình luận ngắn gọn, đẹp không? Chu Phạm mím môi dưới, cảm thấy không trả lời tương đối bất lịch sự, vì thế liền trả lời. Biểu diễn còn chưa bắt đầu, Chu Phạm có chút muốn hỏi anh, tối hôm qua không phải nói anh muốn tới sao? Sao hôm nay lại không tới? Nhưng Chu Phạm lại không phải rất muốn hỏi, đại khái là cảm thấy không cần thiết. Bởi vì cô ấy luôn là một người thích tiết kiệm công việc và lười biếng. Sắp đến giờ biểu diễn, Chu Phạm đã chọn một vị trí quay phim tuyệt vời trong thính phòng. Lúc bắt đầu biểu diễn, Lý Thanh Minh ngồi bên cạnh, trên trán đổ mồ hôi, đại khái là nóng. Chu Phạm liếc mắt nhìn cô một cái, đưa cho cô một tờ giấy. Tiết mục đầu tiên là khiêu vũ, Chu Phạm chọn một số đoạn văn tuyệt vời để ghi hình. Chương trình tiếp theo lần lượt xuất hiện, cô liền chọn lọc ghi hình. Tiết mục cuối cùng của buổi biểu diễn, hiệu trưởng Trương Mẫn Hành lên sân khấu nói chuyện bằng ngôn ngữ ký hiệu, Chu Phạm không hiểu, đoán chừng chương trình đã kết thúc, liền tính toán đình chỉ quay phim cả ngày hôm nay. Nhưng cô không nghĩ tới, chờ ngẩng đầu lại, liền nhìn thấy một khóe mắt lạnh lùng, đánh mắt xuất chúng nam nhân đứng trên đài. Lý Thanh Minh kinh ngạc lên tiếng, là Lương Thù Tuyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Phạm liền bình tĩnh lại mở máy quay. Cảm thấy Lương Thù Tuyển làm chủ tịch câu lạc bộ ngôn ngữ ký hiệu, xuất hiện trong bữa tiệc mừng năm mới của trường tiểu học Câm Điếc, nếu cắt vào trong phim, cũng coi như rất có ý nghĩa. Lý Thanh Minh nhìn động tác lặp đi lặp lại của Chu Phạm, hỏi cô. Không phải không quay sao? Lương Thù Tuyển vừa ra ngoài, lại muốn quay sao? Chu Phạm nói lý do, Lý Thanh Minh ừ một tiếng. Là rất có ý nghĩa. Chu Phạm không có biểu tình gì nhìn người đàn ông trong máy quay. Ghi lại toàn bộ quá trình của anh trên sân khấu. Buổi biểu diễn kết thúc lúc 10 giờ tối, Chu Phạm đặt một chiếc xe trên mạng, nhưng chủ xe kia vừa gửi tin nhắn cho cô, nói ra một chút tình huống, đại khái sẽ trễ mười mấy phút nữa mới tới. Chu Phạm trả lời không sao, nhưng Lý Thanh Minh cũng xảy ra chút tình huống, khi hai người theo dòng người rời khỏi lễ đường, Chu Phạm lơ đãng liếc cô một cái, môi Lý Thanh Minh so với bình thường còn trắng hơn. Cách chương.